Phát Đường cùng vị alpha muốn được hẹn hò nhất. Chương 18, xem ra vẫn là em ngọt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoài chậm rãi thu tay lại. Hơi nóng, Khương Ngạn Hy nhìn Tô Hoài không chớp mắt. Vẫn còn đang ngẩn ngơ. Tô Hoài, nhiệt độ cơ thể em. Khương Ngạn Hy lấy lại tinh thần. Theo bản năng thu tay lại giấu dưới bàn. Chột dạ rời ánh mắt. Nhỏ giọng giải thích. Bởi vì nơi này, quá nóng. Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Tô Hoài hỏi. Rất ngon. Khương Ngạn Hy nhìn chằm chằm vào bảng hiệu dịch vụ ở bên cạnh máy tính để bàn gần đó. Tô Hoài đưa tay ra vỗ tay một cái. Hấp dẫn sự chú ý của cậu. Tại sao lại không nhìn anh? Khương Ngạn Hy lập tức chuyển ánh mắt về trên mặt Tô Hoài. Cậu không dám chớp mắt. Hai má ửng đỏ nhìn anh chằm chằm. Lần đầu tiên Khương Ngạn Hy nhìn khuôn mặt của Tô Hoài cẩn thận như vậy. Đại não của cậu dần dần trống rỗng. Có chút không cách nào suy nghĩ. Tô Hoài đại khái không biết để một Omega nhìn chằm chằm vào anh lâu như vậy cần tiêu hao bao nhiêu lực lượng tinh thần. Tô Hoài yên lặng theo dõi ánh mắt của cậu. Nhiệt độ cơ thể Khương Ngạn Hy tăng vọt. Cơn sốt của cậu hình như không giảm xuống. Người phục vụ đến giải cứu Khương Ngạn Hy. Nhân viên săn sóc bé thỏ trắng chính thức online. Tôm chiên và tôm tẩm gia vị đã chuẩn bị thật tốt để được bóc vỏ. Nhưng Tô Hoài vẫn xử lý phần đuôi tôm rồi đặt lên đĩa của Khương Ngạn Hy. Để cậu ăn càng thuận tiện hơn. Khương Ngạn Hy không thể ăn cay. Sau khi nếm thử một con tôm cay. Mặt cậu đỏ bừng. Hít vào liên tục. Tô Hoài nhanh chóng mang cốc nước tới. Uống nước đi. Cay để cho anh. Em đừng ăn. Khương Ngạn Hy uống một ngụm. Nhưng vẫn không giảm bớt. Tô Hoài dùng nĩa cuộn một viên mì ống tôm sốt kem. Đưa tới bên miệng Khương Ngạn Hy. Há miệng. Biết Tô Hoài muốn giúp cậu làm dịu vị cay. Khương Ngạn Hy đỏ mặt ngoan ngoạn ăn hết đồ ăn trên nĩa của anh. Khá hơn chút nào không? Tô Hoài dùng khăn giấy nhẹ nhàng giúp cậu lau bơ dính ở khóe miệng. Cả người Khương Ngạn Hy giờ hệt như khúc gỗ. Không biết cay là gì. Mặt Khương Ngạn Hy đỏ tới mang tai cúi đầu xuống. Cách đó không xa Thiệu Văn Dư cùng Kỷ Vũ trộm nhìn chằm chằm vào Tô Hoài không thể tự chăm sóc mình phục vụ thức ăn. Đầy ẩn ý nhíu mày. Thiệu Văn Dư, một nguyên lão trong giới yêu đương không can tâm việc bị một tân thủ hạ thấp. Cũng cuộn tròn một viên mì ống. Nhẹ nhàng đưa tới bên miệng Kỷ Vũ. Kỷ Vũ mặt không biến sắc trốn về phía sau. Mỉm cười tự chối. Có chút dầu mỡ. Tôi đang giảm cân. Cảm ơn anh. Thiệu Văn Dư lúng ta lúng túng thu tay lại. Tự mình ăn mì ống. Quan sát hắn. Còn giảm ư, em nhìn rất ổn rồi. Kỷ Vũ dùng khăn giấy lau miệng. Nửa nói thật nửa đùa giỡn. Em muốn thật hoàn hảo tránh phải loại hình mà anh thích. Thiệu Văn Dư híp mắt. Không để ý nhếch miệng. Có chút khó. Cố lên. Thiệu Văn Dư cùng Kỷ Vũ trả tiền xong bữa ăn rồi mới đến chào hỏi bé thỏ trắng cùng người chăn nuôi vẫn đang dùng bữa. Hai tay Thiệu Văn Dư chống lên mặt bàn. Nhìn Tô Hoài trêu chọc. Tôm của đảo MK ăn ngon không? Tô Hoài cười lạnh. Hỏi hắn. Mặt trời của đảo MK đủ nóng không? Khóe miệng Thiệu Văn Dư cứng đờ. Cười lớn. Rất là tận hưởng. Kỷ Vũ ngồi bên cạnh Khương Ngạn Hy. Cười híp mắt. Hỏi, mì ở nơi này ăn có ngon không? Khương Ngạn Hy mất tự nhiên nhỏ giọng đáp. Rất ngon, Kỷ Vũ sờ đầu của cậu. Nói một cách đầy ẩn ý, vậy ăn nhiều một chút. Về sau sẽ không ăn được đâu. Tô Hoài nhìn động tác Kỷ Vũ. Kỷ Vũ đứng dậy, cười nói. Đây đã là nhà hàng thứ ba của chúng mình. Nhất định sẽ check-in thành công trước mấy cậu. Khương Ngạn Hy mê mang dương mắt. Có ý gì? Đây là đang thi đấu sao? Tô Hoài ngược lại không có gì phản ứng. Giống như đã sớm biết. Thiệu Văn Dư tốt bụng lấy tấm thẻ nhiệm vụ đưa cho Khương Ngạn Hy nhìn. Bảo bối mối tình đầu. Có phải em để lọt dòng chữ nhỏ cuối cùng này không? Khương Ngạn Hy lúc này mới kinh ngạc phát hiện dưới góc phải thẻ nhiệm vụ còn có một hàng chữ nhỏ. Những thay đổi mới đã được thực hiện đối với hình thức chương trình. Giao ước của Thượng Đế. Của mùa thứ 8, gia tăng nhiệm vụ thi đấu cho 2 CP. Lần này là nhiệm vụ check-in ẩm thực. Chỉ có CP đầu tiên thành công trong lần check-in mới có thể nhận được thẻ tín dụng. Khương Ngạn Hy, đi trước một bước, Thiệu Văn Dư nhất định phải lấy được. Nói thêm, anh lấy được thẻ tín dụng là cái chắc. Kỷ Vũ, đứa trẻ đáng thương, để anh ta mua một bộ quần áo khác để thay đi. Thiệu Văn Dư phối hợp che mặt. Hai, Tô Hoài ghét bỏ nhíu mày. Thiệu Văn Dư cùng Kỷ Vũ cũng không ở lại lâu. Liền nhanh chóng chạy tới check-in nhà hàng tiếp theo. Thấy Khương Ngạn Hy thực sự do dự vì lời Thiệu Văn Dư. Tô Hoài nói, không cần suy nghĩ đến anh ta. Cạnh tranh công bằng, Khương Ngạn Hy vẫn có chút chần chờ. Tô Hoài, nếu như nhường, thì sẽ không có ý nghĩa nữa. Khương Ngạn Hy gật đầu. Đã hiểu, đúng vậy, nếu bọn họ không tham gia phân đoạn này, chương trình sẽ không hay. Nếu là khán giả, hẳn cậu cũng mong chờ cuộc tranh tài hấp dẫn. Khương Ngạn Hy một lần nữa bùng lên ý chí chiến đấu. Vậy chúng ta cũng nhanh chóng đi nhà hàng tiếp theo đi học trường. Tô Hoài nhìn ngọn lửa nhỏ trong mắt Khương Ngạn Hy. Cong môi, sau khi thanh toán hóa đơn, nhóm chương trình rất tiếc thông báo cho cả hai biết rằng cửa hàng này không phải là điểm check-in mà tổ chương trình chỉ định. Hai người về trên xe, cùng nghiên cứu nhà hàng ẩm thực trên điện thoại. Có rất nhiều nhà hàng ăn ngon nổi tiếng trên mạng ở đảo Hát. Nhiều nhà hàng trong số đó có mức độ phổ biến tương tự. Hai người coi trọng một nhà hàng gia đình phục vụ món ăn truyền thống của MK. Mặc dù mỗi món ăn đều có vẻ kỳ kỳ quái quái đối với Khương Ngạn Hy, nhưng hương vị lại có thể chấp nhận được. Coi như không tệ, ăn xong nhà hàng thứ hai, sức ăn của thỏ trắng Khương Ngạn Hy đầu hàng. Nơi này cũng không phải điểm check-in tổ chương trình đã chỉ định. Đến nhà hàng thứ ba, hai người còn chưa vào đã nhìn thấy Thiệu Văn Dư cùng Kỷ Vũ vội vội vàng vàng chạy ra từ bên trong nhà hàng. Tô Hoài phán đoán, chắc không phải là nơi này rồi. Khương Ngạn Hy thở dài một hơi. Sờ bụng, nhà hàng này cũng là nhà hàng phục vụ món chính đặc sắc của vùng nhiệt đới. Cậu thực sự không ăn nổi. Khương Ngạn Hy, vậy chúng ta đi nhà hàng tiếp theo. Tô Hoài trông thấy động tác nhỏ của Khương Ngạn Hy. Hỏi, em còn có thể ăn sao? Khương Ngạn Hy sờ phần bụng bằng phẳng. Cẩn thận cảm nhận dạ dày của mình một chút. Ngón trỏ cùng ngón cái cùng bóp thành một cái khe nhỏ trước mặt. Nghiêm túc trả lời, còn được một chút xíu. Tô Hoài không chịu được vẻ đáng yêu của Khương Ngạn Hy. Cười rồi chuyển động tay lái xe ra ngoài. Vậy phải biết quý trọng một chút. Tô Hoài không dẫn cậu đến địa điểm check-in hai người đã định, mà đưa cậu đến cửa hàng phục vụ kem dứa kia. Cửa hàng có cách phục vụ rất riêng. Mặt tiền cửa hàng không lớn. Trong tiệm chất đầy quả dứa tươi mới. Ông chủ đặc biệt thảnh thơi. Cũng không có nhân viên. Cần chính khách hàng tự làm kem. Khương Ngạn Hy háo hức cầm một cây kem ốc quế màu hồng. Cẩn thận vặn công tắc của máy làm kem. Luống cuống tay chân làm ra một cây kem ống quế siêu siêu vẹo vẹo. Khương Ngạn Hy thấy xấu hổ. Cậu dùng cái kẹp cắm một quả dứa tươi mới bên trên cây kem. Tiếc nuối nói thầm. Nhìn qua rõ ràng rất đơn giản. Tô Hoài nín cười làm ra một cái cây kem ốc quế xinh đẹp. Cắm quả dứa vào. Đưa cho Khương Ngạn Hy. Trao đổi. Khương Ngạn Hy không nỡ đưa tác phẩm thất bại của mình cho Tô Hoài. Thế nhưng lại rất muốn ăn kem ốc quế mà thần tượng mình làm. Đau lòng từ chối. Không cần đâu. Tô Hoài chân thành tha thiết nói. Nhưng anh muốn ăn cái em làm. Có vẻ ngọt hơn. Khương Ngạn Hy kinh ngạc cùng đối mặt 2 giây với Tô Hoài. Ma xui quỷ khiến trao đổi kem với anh. Vị trí của cửa hàng kem rất lệch. Ở một khu dân cư ven biển đầy nắng. Không có người. Hai người sóng vai ngồi ở ghế dài màu đỏ bên ngoài tiệm ăn kem ly. Tận hưởng một buổi chiều yên tĩnh và lười biếng bên bờ biển. Miệng nhỏ của Khương Ngạn Hy ăn kem ly. Thư thái ngắm nhìn những con sóng trắng xóa trải dài trên bãi biển đằng xa. Nhẹ nhàng xoa đế giày thể thao trên mặt đất. Sự khó chịu của cơ thể giống như tạm thời bị lãng quên. Tô Hoài nhìn cậu không chớp mắt. Ăn ngon không? Khương Ngạn Hy thỏa mãn cong môi. Ăn ngon, vị sữa béo ngậy cùng dứa tươi ngọt ngào hòa quyện hoàn hảo. ngọt ngào nhưng không ngán. Là cảm giác ngọt ngào gây nghiện. Tô Hoài nhìn chăm chú ánh mắt đang nhìn về phía xa của Khương Ngạn Hy. Em thích sao? Khương Ngạn Hy, thích, cậu quyết định về sau đều sẽ mua kem có vị dứa. Mặc dù kem dứa ở nơi khác nhất định không thể ăn ngon bằng với kem dứa nơi đây. Tô Hoài cách mũ sờ đầu cậu. Sau này lại mang em tới. Khương Ngạn Hy sửng sốt một chút. Quay đầu đối diện với ánh mắt dịu dàng của anh. Sau này, hẳn là sẽ không đến một địa điểm ghi hình hai lần. Đôi mắt trong veo của Khương Ngạn Hy trở nên mê mang. Tô Hoài giống như tùy ý, nói thêm. Sau khi chương trình kết thúc, Khương Ngạn Hy mở to mắt. Tô Hoài dùng mu bàn tay kịp thời hứng được giọt kem nhỏ xuống từ bàn tay của cậu. Khương Ngạn Hy vội vàng lấy khăn giấy từ trong túi nhỏ ra. Rất xin lỗi anh, bàn tay muốn đưa tờ giấy ăn dừng lại trên không trung. Tô Hoài nếm giọt kem trên mu bàn tay. Khẽ nhìn cậu, cười nói, xem ra vẫn là em ngọt hơn. Cách chương.